Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2421. Chương 2421. Thành tích để cho người tuyệt vọng. Lương Hồng Anh tựa hồ bị thứ gì nghẹt thở, ho kịch liệt đứng lên, đợi ho khan xong rồi mới thở hồng hộc nói: "Hai người chỗ rách ta là nhìn thấu, cũng đặc biệt không phải đồ. Loan Phượng, ta có thể trước đem lời thả cái này, ta cũng không sẽ tài trợ ngươi một phân tiền, không phải ta nhỏ khu, thật sự là ngươi hàng này làm việc ta không quá yên tâm. Bất quá tài trợ ngươi vài bữa cơm ngược lại là không thành vấn đề. Một ngày tài trợ mấy bữa, ngươi mơ đi, một năm, còn nói không khu, một năm mới tài trợ mấy bữa, cái này bao nhiêu tiền?" Loan Phượng lập tức sẽ không có hứng thú. Lúc này Trương Tuyền nằm ở Loan Phượng trên lỗ tai đích nói mấy câu. Loan Phượng lập tức cười. Xem, vẫn là chúng ta Tuyền Nhi thông minh. Chúng ta Nam Loan có gần ngàn cái xí nghiệp. Một nhà tài trợ 10.000 không thành vấn đề đi. Không được, một nhà 10.000 liền qua dù sao cũng. Cái này quá tham, một nhà 5.000 là được. Vạn Phong khóc cười không được. Ngươi thu người ta tiền liền được cho người ta nêu cao tên tuổi. Như vậy ngươi cái này đua xe lên dán nhà ai nhãn hiệu? Vẫn là cũng dán lên. Như vậy đua xe có thể đẹp mắt. Hơn ngàn nhà máy một nhà liền dán cái một tấc lớn tờ giấy. Bảo đảm xe này vậy màu sắc rực rỡ xem hoa đại tỷ như nhau. Xem ra Loan Phượng là quyết tâm phải nuôi đoàn xe. Lần này ra cửa nhưng mà bồi quá đáng. Cần quắc tổ thi đấu sau chính là nhà máy hiệu buôn ly xăng tổ thi đấu. Nam Loan đoàn xe bên này ra sân là Lục Ninh Tuấn. Cùng xe dĩ nhiên là Lai Báo Quế. Khi đó tay đua chỉ cần đi vào đường đua liền không cho phép và đoàn xe phát sinh liên lạc rồi. Bố trí chiến thuật và nhớ vòng liền rơi vào cùng xe khác trên người một người. Lai Báo Quế chính là làm cái này. 2003 và 2004 hai năm sân Việt giã thi đấu tranh giải vẫn là hai người tổ. Từ 2005 bắt đầu biến thành một người xe. Mà ở chính thức nam tử tổ trận chung kết bên trong áp dụng lại là xe đạp tỷ số chế. Cái này làm cho Vạn Phong hết sức không nói. Đây là làm sao tổ chức? Dự thi đấu và trận chung kết chọn lựa thi đấu chế còn không giống nhau. Không phải là Y Bình Hoa muốn đùa bỡn tay chân gì chứ. Nhưng cái này không thể nào nha. Lớn như vậy đồng hồ điện tử hắn làm sao đùa bỡn tay chân. Vạn Phong dùng điện thoại vô tuyến thông báo Quách Nhàn. Để cho hắn đặc biệt an bài người nhìn chằm chằm điện tử đồng hồ. Miễn rất đúng phương ở thời gian lên làm tay chân. Bình cốc đường đua tương đối nhỏ vậy, tương đối hẹp. Đây quả thật là tương đối thích hợp dùng xe đạp tính giờ chế. Đua xe muốn ở đường đua chạy 4 vòng. Không giống mười mấy năm sau nhiều một cái chiến thuật vòng. Chính là một cái sức lực chạy vậy thì xong rồi. Nhà máy hiệu buôn ly xăng tổ thi đấu đua xe đã tiến vào đường đua. Lục Ninh Tuấn là cái thứ hai khởi hành tay đua. Hắn phía sau là Việt Giã người hai người tay đua. Cái đầu tiên tay đua là Pajero đoàn xe một người tay đua. Lục cờ quơ múa, đếm ngược giờ thuộc về linh thời điểm. Cái đầu tiên tay đua lên đường. Một vòng, Vạn Phong coi như không phải tay đua xe chuyên nghiệp vậy nhìn ra cái này hai Pajero đua xe mã lực. Vậy, tăng tốc độ căn bản không được. Toàn bộ thi đấu trình chạy xong. Vị này điều khiển Pajero tay đua thành tích là 3:04.11.53. Vạn Phong lắc đầu một cái. Cái thành tích này tiến vào trước 3 căn bản không có thể. Tại đời sau sân Việt giã thi đấu hơi một tí chạy 6 phân hơn chung không cùng. Bình cốc cái này đường đua đừng nói chạy 6 phút chính là chạy 5 phút cũng đừng nghĩ tiến vào trận. Chung kết. Ngày hôm qua dự thi đấu phổ biến đều ở đây 4 phân nhiều một chút thành tích. Mà Bắc Tinh Việt giã người đội Lăng Minh Quang, Chu Chí Dân lái 9 số Nissan đồ vui Y60 đua xe lại là lấy 3:46.88 thành. tích liệt tổ B thứ nhất. Cho nên Vạn Phong kết luận cái này Pajero tay đua thành tích căn bản không vào được trước ba. Ở đồng hồ con số không ngừng giảm bớt thời điểm, Lục Ninh Tuấn lái đỉnh phong không ngừng phát ra nổ âm. Mặc dù nhà máy hiệu buôn ly đua xe là không cho phép làm lớn sửa đổi, nhưng là xem để bàn vỏ ruột xe vỏ ngoài vẫn là cho phép sửa đổi. Vì gia tăng cách mặt đất cao độ và tay đua an toàn. Ví dụ như buồng lái liền tiến hành củng cố, khắp nơi đều là củng cố dùng cốt sắt, vỏ ruột xe cũng là đặc chế vỏ ruột xe, bánh xe mang hoa so thông thường xe nhỏ vỏ ruột xe mang hoa cao và lớn. Tiện việc đua xe bắt, vì giảm bớt đua xe sức nặng, cơ hồ và thi đấu không có quan hệ gì đồ cũng tháo bỏ. Bao gồm đèn lớn đều bị hủy đi, còn lại hai cái lỗ thủng. Cứ như vậy, làm tay đua đạp cần ga thời điểm, liền có thể nghe được máy tiếng nổ. Vạn Phong vẫn là lần đầu tiên nghe được đỉnh phong xe động cơ lại cũng có thể phát ra thanh âm lớn. Như vậy, thời gian thuộc về Linh ở một chớp mắt kia, Lục Ninh Tuấn đua xe liền vọt ra ngoài. Bình cốc sân so tài thiết kế rất có ý tứ. Nếu như ngươi từ trời cao xem, nó giống như một đóa hoa đào. U hình cừ, hẹp đường, một bên cầu, liên tục sườn núi cao, bùn nát đường, cao đất sườn núi, qua đường thủy, xe bay đài, bắn ao nước, rét chữ mộc, hố đạn, cát đá cái hố, vảy cá cái hố, liên tục cong và khiêu khiêu bản 16 cái chướng ngại liền bố trí ở nơi này đóa hoa đào cánh hoa lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-vin-nối-vin-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ